Chương 173, 13 tuổi. Sau một ngày, tuyết, rốt cục nhỏ ban đêm, phía sau núi thủ vệ thư giãn xuống, ngoại trừ nghiêm chỉnh con đường bên ngoài, không còn có người đi tuần sơn, những người kia chỉ sợ là cho rằng, tên là ai yêu quái đã chết. A Sẻn Tạ Dịu mang theo một cái lửa nhỏ đi, một cái tay cầm nhỏ giỏ, cu nở dê không để ý tới mùa đông thâm sơn rét lạnh, cắn răng tại một cái dốc đứng sườn dốc bên trên leo lên lấy. Mượn yếu ớt ánh lửa, Sẻn Tạ Dịu tại trải qua một phen cố gắng về sau, rốt cục bò tới đỉnh cao nhất, hắn vội vàng dập tắt bó đuốc, núp hạ thân thận trọng nhìn xem đến phương hướng, đợi nửa ngày phát hiện cũng không có người theo tới về sau, mới là nhẹ nhàng thở ra, nắm lên nhỏ giỏ liền hướng ai chỗ nhìn xuống đi chạy tới. Ai ai Sẻn Tạ Dịu nhỏ giọng kêu, sợ hai thanh âm của mình truyền lại quá xa, trên mặt của hắn rất là lo lắng, sợ ai tại tối hôm qua báo tuyết bên trong đánh mất tính mệnh. Thẳng đến nhìn thấy tiến về nhìn xuống trên đường cái kia thật dày tuyết động về sau, Sẻn Tạ Dịu tâm mới là lạnh xuống tại loại này khí trời rét lạnh dưới, không có co cơm ăn, không có giày y đi phục mặc ai nhất định sẽ chết cóng. Sẻn Tạ Dịu chạy đến nơi đây, kỳ thật nguyên nhân rất lớn đều chỉ là vì có thể làm cho trong lòng dễ chịu chút. Hắn đã đáp ứng ai, phải thật tốt bảo hộ nàng, nhưng là, hắn nhưng không có làm đến mang theo hãy náy mâu thuẫn tâm. Sẻn Tạ Dịu một bước một cái dấu chân giẫm tại tuyết động bên trong, càng đến gần cái kia nho nhỏ nhìn xuống, thân thể của hắn thì càng run rẩy. Từ từ, tiếp cận, Sẻn Tạ Dịu đứng ở nhìn xuống trước, lay động cuống họng thở nhẹ lấy, ai ngươi ở chỗ này sao ai không có người trả lời. Sẻn Tạ Dịu tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Đột nhiên, sắc mặt của hắn vui mừng, nhìn thấy cái kia nhìn xuống kéo đẩy môn giật giật, một cái trắng đoán tay nhỏ kéo động cánh cửa. Sau đó tại khe hở bên trong xuất hiện, là một trương giống như là nhân ngẫu mỹ lệ tinh xảo mặt. Ai Sẻn Tạ Dịu kích động thả ra trong tay nhỏ giỏ, nhanh chóng đem cái kia phiến kéo đẩy cửa mở ra. Ngươi không sao chứ, ai ngươi có bị thương hay không đúng, đây là ta mang cho ngươi đồ ăn cùng thay đi giặt quần áo. Ai nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì, chỉ là Sẻn Tạ Dịu lại là không nhìn thấy. Hắn luôn cuống tay chân mở ra mình mang tới nhỏ giỏ. Từ đó lấy ra có chút biến thành màu đen cơm nắm cùng một kiện mặc dù cũ nát nhưng rất sạch sẽ quần áo. Ai, đây là đưa cho ngươi cơm còn có quần áo, về sau ta sẽ mỗi ngày đến đưa cơm cho ngươi. Sẻn Tạ Dịu vội vàng nói, bất quá lời vừa nói ra được phân nửa liền là sức sở. Ở trước mặt của hắn, ai cũng không phải là mặc tế tự cởi vu nữ phục sau gian kiêm màu trắng đơn bạc quần áo trong, mà là mặc lên một kiện chế ta cờ có chút tinh xảo dù cả tạ. Dù cả tạ mặc dù không phải kimono loại kia quý báu trang phục, nhưng là cái này mang theo hoa văn dù cả tạ đối với nhà nghèo khổ tới nói, có thể muốn đã nhiều năm mới có thể làm bên trên một kiện. Ai y phục của ngươi là từ đâu tới? Sẻn Tạ Dịu ngơ ngác nhìn ai, nâng lên ngón tay của mình lấy nàng mặc màu đo dù cả tạ bên trên in mấy đóa bị ngạn hoa, mặc dù không phức tạp, nhưng cũng là có chút xinh đẹp. Ai tay nhỏ gãi gãi mình dù cả tạ. Nàng há miệng ra muốn nói lại thôi, cuối cùng ánh mắt của nàng lại là ảm đạm xuống, chỉ là cúi đầu không nói một lời. Đây là nàng lần thứ nhất không có nói cho Sẻn Tạ Dịu tình hình thực tế, chỉ là bởi vì cái kia người kỳ quái để nàng chớ nói ra ngoài hai người gặp nhau. Nhìn xem ai bộ dáng, Sẻn Tạ Dịu trong lòng đau xót, bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, được rồi, ai không muốn nói coi như xong đến, vẫn là trước ăn chút gì không. Nghe được Sẻn Tạ Dịu khéo hiểu lòng người, ai từ từ nâng lên mình đầu, khỏe miệng nhẹ nhàng phía dưới, phảng phất là tại cảm kích. Cầm qua cái kia hơi khô cứng rắn cơm nắm, ai liền trắng nước, ngụm nhỏ đưa nó nuốt vào. Nhìn xem ai đem đồ vật tan xong, Sẻn Tạ Dịu thu thập một chút, hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, ta đi trước, ai ngày mai lúc này ta sẽ lại tới, ngươi cu nở dê phải cẩn thận. Mặc dù bởi vì muốn đối sơn thần đại nhân thành kính, nơi này thì sẽ không có người kiểm tra, nhưng là ai cu nở dê không nên chạy loạn. Ân, ta đã biết, Sẻn Tạ Dịu ai cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra. Sẻn Tạ Dịu cầm lấy nhỏ giỏ, sau cùng nhìn thoáng qua, nhất là trên người nàng cái kia thân kimono về sau, dứt khoát xoay người, chạy xuống núi. Là cái rất không tệ hài tử, dù cho sinh ở cái này tín ngưỡng thần minh trong thôn trang. Cũng sẽ đối không hợp lý đồ vật sinh ra hoài nghi. Một thanh âm từ ai bên cạnh truyền đến, Dài Uzo Kiz đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên Sẻn Tạ Dịu rời đi. Ồ Kiz tiên sinh, ai nhỏ giọng kêu hắn một tiếng, đây là hôm qua từ chỗ của hắn lấy được danh tự. Đêm đã khuya, ai ngươi buồn ngủ? Ân. Ai thấp giọng ứng với, nhưng là cũng không có bất kỳ động tác gì, vẫn là tựa ở cái kia nhỏ hẹp nhìn xuống bên trong. Yên tâm, ta sẽ một mực đang nơi này bộ y tiếp ngươi, cho nên an tâm ngủ đi. Cảm ơn ngươi, họ kỳ tiên sinh. Ai ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua dù dọ kỳ, mặc dù không biết hắn đến cùng là ai, vì sao lại tới đây, lại vì cái gì muốn nói chuyện với mình, nhưng là ai thật rất cảm kích hắn, nếu là không có hắn, mình đã sớm chết cóng tại cái kia băng thiên tuyết địa bên trong. A kéo lên cửa nhỏ, nhưng lại lưu lại một cái khe, ai nằm tại không gian thu hẹp bên trong, liền xem như trời đông giá rét thâm sơn, QNZI nguyên ấm áp để cho người ta thư sướng dên gì. Giai U Dọ Kỳ nhìn thoáng qua ai ngủ say khuôn mặt nhỏ, lắc đầu nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, tại không có ngoại vật quấy nhiễu tình tiền Lý Triệu Hưng dưới, bất chi bất giác đi qua 6 năm, bắt đầu từ ngày đó, tên là Sẹn Tạ Dự thiếu niên mỗi ngày đều là đúng giờ xuất hiện tại nhìn xuống trước mặt, vì ai chuẩn bị đồ ăn, nếu như thời tiết không tốt, hắn sẽ chuẩn bị thêm ra mấy ngày cho nàng lưu lại. Bất quá, nghèo hèn chi cơm mặc dù ai đã ăn rất nhiều năm, nhưng là dù dò kỳ tựa như là trước kia nói muốn để nàng được sống cuộc sống tốt, tại Sẹn Tạ Dịu đưa sau khi ăn xong, cũng đều vì ai chuẩn bị bên trên tinh mỹ thức ăn, bất quá ai đúng là trong đó lòng tham ôn nhu nữ hài tử, liền xem như ăn đã quen dù dò kỳ mỹ thực, nàng y lì nguyên sẽ không ném Sẹn Tạ Dịu tặng những cái kia khô cứng cơm nắm, mỗi ngày đều sẽ liền trắng nước đưa chúng nó nuốt xuống. Đó là Sẹn Tạ Dịu cùng cha mẹ của nàng tâm ý, ai không muốn đem bọn chúng lãng phí. Nếu là như vậy phát triển tiếp, đây có lẽ là cái có chút xoắn suýt tình yêu cố sự, nhưng là, tại con nào đó vô hình bàn tay lớn thao tung dưới, tại ai 13 tuổi năm đó, rốt cục xuất hiện biến hóa cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,